hôm nay sư tôn lại tự vả chăng? Chương 55, tình huống bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Ly Tuyền lấy Tuyết Liên ngũ sắc ra kết hợp với tu vi, cùng nhau độ vào trong cơ thể Nam Cung Thiếu Uyên một nén nhang sau. Ngôn Thời Mão thấy thân hình Lãnh Ly Tuyền lắc lư, lại vẫn đang cố chịu độ tu vi, quyết đoán ngăn cản y, cánh tay vừa buông xuống, Lãnh Ly Tuyền liền như mất đi sức lực chống đỡ mà ngất đi. Ngôn Thời Mão ước chừng đem 3 tầng tu vi của mình độ cho Lãnh Ly Tuyền, lúc này mới xem như bảo toàn tính mạng của y, chỉ là. Du Đồng Phương nhìn Lãnh Ly Tuyền đang nằm trên giường, vội vàng nói. Trưởng môn, đây là chuyện gì? Ngôn Thời Mão nhìn Lãnh Ly Tuyền một cái, thở dài. Đứa nhỏ Ly Tuyền này liều mạng đem tu vi của mình cho Nam Cung Thiếu Uyên, không chút lo lắng cho mình, trước mắt có thể bảo toàn tính mạng của nó đã là vạn hạnh. Nó như vậy, ta cũng không biết khi nào có thể hồi phục. Du Đồng Phương thở dài một tiếng, ngay sau đó hỏi. Vậy Nam Cung Thiếu Uyên thì sao? Ngôn Thời Mão nói, nó đã không còn gì đáng ngại, nghỉ ngơi một phen sẽ tỉnh lại. Du Đồng Phương nhìn Lãnh Ly Tuyền hôn mê bất tỉnh, dường như nhớ tới cái gì đó. Nơi này để ta trông là được, trưởng môn bận bịu nhiều việc vốn đã mệt lắm rồi, hay là đi xử lý một ít sự vụ của môn phái đi. Ngôn Thời Mão đáp, không cần, một ít việc rắc rối trong phái ta đã giao cho bọn Kỳ Văn Xương đi làm rồi. Nói xong lại lo lắng nhìn thoáng qua Lãnh Ly Tuyền đang hôn mê. Du Đồng Phương nghe vậy thì cảm thán, tuy nói Kỳ Văn Xương dễ gây thị phi, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn là tâm hệ môn phái, tác phong xử sự cũng là người nổi bật trong đám đệ tử. Ngôn Thời Mão cũng rất đồng cảm, tính tình của nó phải sửa đổi mới tốt, có điều từ sau khi đại hội luận võ kết thúc, nó ngược lại thu liễm không ít, xem ra chịu chút thiệt thòi đối với nó mà nói cũng là một chuyện tốt. Du Đồng Phương nhớ tới bộ dạng thảm thiết của Kỳ Văn Xương lúc đó. Cái này cũng đúng, choảng, một tiếng giòn vang từ phòng bên cạnh truyền tới, nghe âm thanh hẳn là bể một cái chén. Du Đồng Phương cười nói, tỉnh nhanh thật, xem ra khôi phục không tệ nha. Ngôn Thời Mão nhìn lướt qua Lãnh Ly Tuyền, nói, cái này còn không phải nhờ Ly Tuyền sao? Du Đồng Phương, nó có thể tỉnh lại, coi như là xứng đáng với sự hy sinh của Ly Tuyền. Đi, đi xem, Ngôn Thời Mão nhấc chân đi ra ngoài, Du Đồng Phương theo sát phía sau. Hai người vừa bước ra cửa, trước mặt liền đụng phải Nam Cung Thiếu Uyên, chỉ thấy mắt hắn đầy tơ máu, dáng vẻ như muốn ăn thịt người nhìn bọn họ. Sư tôn ta đâu? Du Đồng Phương vừa muốn chỉ trích hắn không lễ phép, không tôn trọng sư trưởng, mới nâng cánh tay lên một chút đã bị Ngôn Thời Mão ngăn trở về. Ngôn Thời Mão ôn hòa nói, ngươi không cần lo lắng, Ly Tuyền trước mắt xem như bảo vệ được tính mạng, giờ còn đang hôn mê, chỉ là. Nam Cung Thiếu Uyên khẩn trương nhìn ông, lông mày bỗng co rút, hỏi. Chỉ là cái gì? Âm thanh cũng run rẩy. Ngôn Thời Mão nhìn thần sắc gấp gáp của hắn, giống như khẩn cấp muốn biết kết quả, rồi lại sợ hãi rụt rè không dám nghe câu trả lời. Ngôn Thời Mão nhìn hắn, cũng không biết nên nói như thế nào, đành bảo. Ngươi tự vào xem đi. Nam Cung Thiếu Uyên bước tới cửa hai bước, rồi lại dừng lại, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào. Ngôn Thời Mão và Du Đồng Phương cũng đi theo. Nam Cung Thiếu Uyên ngẩn người đứng trước giường Lãnh Ly Tuyền. Lãnh Ly Tuyền thì không sao, chỉ là bị nhỏ đi. Nhìn thân hình hẳn là mười mấy tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo trên người Lãnh Ly Tuyền là do chất liệu đặc biệt làm ra, sẽ theo thân thể của y tự do biến hóa. Cho nên cái gì cũng không thay đổi, chỉ biến thành dáng vẻ của một đứa trẻ. Nam Cung Thiếu Uyên trần chờ hỏi. Sư tôn, có phải vì ta nên mới trở thành như thế này? Du Đồng Phương nói, ngươi nghĩ sao? Huynh ấy vì cứu ngươi gần như hao hết tu vi, nếu không phải trưởng môn đem tầng 3 tu vi của mình cho Ly Tuyền, sợ là sẽ không gặp lại huynh ấy nữa. Ngữ khí không thể nói là tức giận, nhưng rõ ràng có ý chỉ trích. Ngôn Thời Mão xua tay, ý bảo Du Đồng Phương nói chuyện ôn hòa một chút. Nam Cung Thiếu Uyên cung kính chắp tay, đa tạ ân cứu mạng của trưởng môn. Du Đồng Phương nói, cái này còn coi được. Ngôn Thời Mão cười cười, nói, là ta nhìn Ly Tuyền lớn lên, nó giống như con của ta vậy, có thể cứu nó ta tất nhiên là dốc hết toàn lực. Nam Cung Thiếu Uyên nhìn Lãnh Ly Tuyền, ánh mắt tràn đầy áy náy và đau lòng. Hắn vội hỏi, khi nào sư tôn có thể khôi phục? Ngôn Thời Mão nghe vậy trả lời, tu vi hiện tại của nó chỉ có thể duy trì hình dạng này thôi, ngày sau cần có người mỗi ngày độ một ít tu vi cho nó, nhưng nhớ kỹ không nên quá nhiều, thân thể nó sẽ chịu không nổi. Về phần khi nào có thể khôi phục nguyên dạng, cái này ta cũng nói không rõ. Nam Cung Thiếu Uyên nói, Ta biết rồi, mỗi ngày ta sẽ độ một ít tu vi cho sư tôn. Du Đồng Phương nói, nếu Nam Cung Thiếu Uyên đã tỉnh, có hắn chăm sóc, chúng ta cũng không cần ở lại đây, đi thôi. Một loạt hành vi của Lãnh Ly Tuyên, cho dù là ai thấy cũng biết tâm tư của y đối với Nam Cung Thiếu Uyên, trưởng môn tất nhiên đã nhìn ra, chỉ là lo lắng cho Lãnh Ly Tuyên, còn đang do dự có nên rời đi hay không. Du Đồng Phương ngược lại không muốn làm kỳ đà cản mũi, lúc thấy Ngôn Thời Mão do dự, tức thì tính toán tự mình rời đi. Bên này còn chưa nhấc chân, bên kia đã thấy Lãnh Ly Tuyên từ từ ngồi dậy. Nam Cung Thiếu Uyên là người đầu tiên chú ý tới tình huống, bước hai bước qua, vui mừng nói. Sư tôn người cuối cùng cũng tỉnh. Lãnh Ly Tuyên dụi dụi mắt, ánh mắt mờ mịt đánh giá nam tử trước người một chút, nhíu mày. Tại sao ngươi gọi ta là sư tôn? Ngươi là ai? Nam Cung Thiếu Uyên nhất thời ngây cả người, nói. Ta là Nam Cung Thiếu Uyên, người không nhớ ra sao? Lãnh Ly Tuyên nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu. Chỉ là ánh mắt Nam Cung Thiếu Uyên nhìn Lãnh Ly Tuyên quá mức nóng bỏng, Lãnh Ly Tuyên hơi quay sang một chút. Du Đồng Phương cười ha hả một tiếng, bước nhanh tới trêu ghẹo nói. Tiểu Ly Tuyên, có biết ta không? Lãnh Ly Tuyên nhìn hắn một cái, lập tức lắc đầu. Ngươi là ai? Du Đồng Phương nhất thời á khẩu không nói nên lời, sắc mặt so với chơi cờ thua còn khó coi hơn. Du Đồng Phương tức giận nói. Ha, cứ vậy mà nói không biết ta. Lại nhích gần một chút, nói. Huynh nhìn cho rõ, ta là Du Đồng Phương. Huynh vẫn biết chứ? Lãnh Ly Tuyên chỉ lắc lắc đầu. Du Đồng Phương thở dài một hơi, nói. Được, tình cảm nhiều năm như vậy xem như uổng phí. Nam Cung Thiếu Uyên thì tương đối lý trí, nhìn Ngôn Thời Mão. Trưởng môn, đây là chuyện gì? Ngôn Thời Mão đến gần, muốn kiểm tra một chút ký ức của Lãnh Ly Tuyên có phải xảy ra sai sót gì không? Vừa mới đến gần, Lãnh Ly Tuyên liền cung kính kêu một tiếng. Trưởng môn, ba người đều sừng sốt. Ngôn Thời Mão nhất thời cảm nhận được hai ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm mình. Ngôn Thời Mão ho một tiếng. Bây giờ ta cũng không hiểu tại sao, không rõ là chuyện thế nào, các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù tiểu Lãnh Ly Tuyên này chỉ nhớ mình ông mà không nhớ ra hai người kia, trong lòng Ngôn Thời Mão ít nhiều vẫn có chút vui mừng. Chỉ là không thể nói ra. Trưởng môn nhìn Lãnh Ly Tuyên, suy nghĩ một chút, hỏi. Ly Tuyên, ngươi còn nhớ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì không? Lãnh Ly Tuyên nhíu mày trả lời. Ta tất nhiên là nhớ. Trưởng môn vì sao hỏi như vậy? Ngôn Thời Mão cũng không biết chuyện này nên nói như thế nào, liền nói. Trí nhớ của Ly Tuyên ngươi có lẽ xảy ra chút vấn đề, cho nên mới có câu hỏi này. Lãnh Ly Tuyên thấy hai người khác vẻ mặt nghiêm túc khẳng định gật đầu, chỉ nhàn nhạt nói. Chuyện này không thể nào, trí nhớ của ta sẽ không xảy ra sai lầm được. Ngay lúc mọi người đau đầu, Lãnh Ly Tuyên nói. Hôm qua ta vừa mới viết xong một quyển sách, bỏ vào tàng thư các. Ngôn Thời Mão hỏi. Sách gì? Lãnh Ly Tuyên thản nhiên đáp, là một chút hiểu biết của ta về kỳ nghệ, tên là đánh cờ bách khoa toàn thư. Nam Cung Thiếu Uyên, Du Đồng Phương, hai người bỗng dưng nhớ tới quyển sách mình tìm được lúc trước ở tàng thư các, tên sách giống nhau như đúc, chỉ là không để tên người viết. Hẳn là không phải cùng một quyển. Hai người đều nghĩ như vậy, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Lãnh Ly Tuyên viết quyển sách này, Ngôn Thời Mão biết, để xác định phỏng đoán trong lòng ông ta lại hỏi. Là ngươi viết quyển sách không đề tên sao? Lãnh Ly Tuyên nói, ừ, Nam Cung Thiếu Uyên bất giác nhớ tới quyển đánh cờ bách khoa toàn thư mà mình ngày đêm nghiên cứu kia. Du Đồng Phương nghe xong, trong lòng quả thực khổ không thể tả, lúc ấy hắn còn coi quyển sách kia là bảo tàng, còn khoe khoang trước mặt Lãnh Ly Tuyên một phen. Lần đầu tiên trong đời biết được cảm giác mất mặt, Ngôn Thời Mão càng thêm xác định suy đoán của mình, gọi Nam Cung Thiếu Uyên và Du Đồng Phương ra ngoài. Ly Tuyên không có mất trí nhớ. Nam Cung Thiếu Uyên vội vàng nói. Vậy tại sao sư tôn lại không biết ta? Du Đồng Phương yên lặng chỉ mình một cái, tâm sự nặng nề nói một câu. Cũng không biết ta, Ngôn Thời Mão cười một tiếng, nói. Các ngươi không cần lo lắng, ký ức của nó chỉ duy trì ở thời điểm niên thiếu, chờ khôi phục, tự nhiên sẽ nhớ ra. Lúc này Nam Cung Thiếu Uyên mới thở phào nhẹ nhõm. Du Đồng Phương thì trong lòng âm thầm kêu khổ, vậy chẳng phải ta lại mất đi một người nữa sao? Du Đồng Phương đột nhiên nói, ta chợt nhớ ra, ta còn một số việc cần xử lý, nếu Tiểu Ly Tuyên đã tỉnh, vậy ta cũng không cần ở đây nữa, ta đi xử lý công vụ đây. Sau đó cười qua loa vài tiếng, vội vàng ngự kiếm rời đi. Nam Cung Thiếu Uyên vừa định vào phòng thì bị Ngôn Thời Mão gọi trở về. Ngôn Thời Mão thần sắc ngưng trọng nhìn Nam Cung Thiếu Uyên, nói. Có một chuyện, ta muốn nói cho ngươi biết. Nam Cung Thiếu Uyên nhìn thần sắc của ông, dường như không phải chuyện nhỏ, nghiêm mặt nói. Xin trưởng môn cứ nói. Là, thân thế của Ly Tuyên. Thân thế, Nam Cung Thiếu Uyên, sư tôn ta không phải từ nhỏ đã ở phái Hoa Linh sao? Ngôn Thời Mão, cái đó không sai, chỉ là nó không phải từ khi sinh ra đã ở Hoa Linh. Là ta mang nó về. Đối với thân thế của Lãnh Ly Tuyên, người biết chỉ có Ngôn Thời Mão. Lúc Nam Cung Thiếu Uyên mới vào phái Hoa Linh, Lãnh Ly Tuyên đã là tông sư, hắn liền cho rằng Lãnh Ly Tuyên được sinh ra tại phái Hoa Linh. Ngôn Thời Mão nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Tuyên vốn là tiểu thiếu gia của Lãnh gia, năm đó hai giới chính tà thủy hỏa bất dung, chiến loạn không ngừng, ma giới chiến bại, có một số người ma giới làm loạn khắp nơi ở nhân gian, lúc ta xuống núi trừ ma, gặp được Lãnh Ly Tuyên. Nói xong ông không khỏi than thở một tiếng, dừng một chút, lại tiếp, nó chỉ mới là một đứa trẻ 10 tuổi, còn nhỏ như vậy. Lúc ấy ngồi ở vũng máu, bên cạnh nằm đầy thi thể, những người đó đều là người nhà của nó, chỉ có một mình nó tránh được kiếp nạn này, ta thấy nó đáng thương, liền mang nó về Hoa Linh, dạy nó tu luyện. Cách chương.